Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601, Nội ngoại thành. Cổ Vân nghe được câu này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên tu sĩ chấp sự này có thể làm được vị trí này, thân phận cùng địa vị của hắn hẳn là đều không thấp. Ngay cả hắn cũng có chút bất lực, có thể thấy được việc này thật có chút khó giải quyết. Thân phận của Tiểu Vũ đích thật là có chút đặc thù, càng quan trọng hơn là nàng là một nữ tu sĩ có tư chất không tệ, tu vi tương đối cao. Hiện giờ Lưu gia đã rách nát, người của Phong Tuyết Thành muốn có được địa bàn của Lưu gia, cùng Tiểu Vũ kết thông ra là lựa chọn phi thường tốt. Mà những tu sĩ Lưu gia còn sống sót từ trong thú triều hẳn là cũng rất nguyện ý đạt thành thông gia này, dù sao thế lực của Phong Tuyết Thành khổng lồ, có thể cung cấp cho bọn hắn che chở rất tốt. Tuy rằng thời gian Cổ Vân và Tiểu Vũ ở cùng nhau không dài, thế nhưng tình cảm của hai người vẫn vô cùng sâu đậm. Tên tu sĩ chấp sự này thấy Cổ Vân một mực trầm mặc không nói, lại khuyên nhủ. Cổ đạo hữu, nữ tu này bất quá cũng chỉ là một nữ tu sĩ bình thường mà thôi, đạo hữu không cần vì nàng mà gây chiến. Đối với người tu luyện chúng ta mà nói, những nữ nhi tình trường này, kỳ thật không tính là cái gì, cũng không cần quá để ở trong lòng. Thế lực của những trưởng lão thành Phong Tuyết kia vô cùng cường đại. Tòa thành trì này đã hình thành rất nhiều năm, tuy tại hạ ở đây đảm nhiệm chấp sự tu sĩ, nhưng nói khó nghe một ít cũng chỉ là một quản gia mà thôi, quyền lợi thật sự cũng không nắm giữ ở trong tay của ta, mà là nắm giữ ở trong tay các đại gia tộc cùng với tu sĩ đỉnh cấp trong các gia tộc kia. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá trong lòng đã có tính toán, vậy vãn bối này làm phiền đạo hữu chiếu cố một chút. Chấp sự tu sĩ thấy Cổ Vân khăng khăng như thế, lại khuyên nhủ. Cổ đạo hữu tuy rằng dùng hồi linh tán để liên tục giao dịch với Phong Tuyết Thành chúng ta, cho nên thân phận địa vị của ngươi vẫn tương đối cao, nhưng cổ đạo hữu phải rõ ràng một điểm, đơn thuần những hồi linh tán này cũng không đủ để tạo thành ảnh hưởng lớn đối với toàn bộ Phong Tuyết Thành, khả năng ở trong mắt những đại gia tộc kia, căn bản sẽ không để ở trong lòng, bởi vì bản thân bọn họ cũng có luyện đan sư của chính mình, hàng năm cũng sẽ luyện chế lượng lớn hồi linh tán ra. Trên thực tế, lợi nhuận của những vụ mua bán hồi linh tán này cũng không nhiều lắm. Nhưng địa bàn Lưu gia thì khác, địa bàn Lưu gia đã truyền thừa nhiều năm, các loại kiến trúc phương tiện vô cùng đầy đủ, tuy rằng lúc này đây bị đại quân yêu thú công phá, nhưng chỉ cần tu sửa một chút, vẫn là một địa phương không tệ, thậm chí có thể thành lập một tòa thành trì. Mặt khác ta còn muốn nhắc nhở cổ đạo hữu một câu. Ngàn vạn lần không nên mưu toan vụng trộm mang theo nữ tu này rời khỏi nơi này. Mặc kệ ngươi sử dụng trận pháp thượng cổ hay trực tiếp thảo luận, đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của những tu sĩ đỉnh cấp kia. Bởi vì tu sĩ đỉnh cấp ở nơi này, vượt qua tưởng tượng của ngươi, thậm chí tu sĩ bên trong trận pháp truyền tống, cũng có rất nhiều liên hệ cùng Phong Tuyết Thành. Cổ Vân đương nhiên hiểu ý của tu sĩ này, hắn là một người thông minh, đã nói ra toàn bộ những gì Cổ Vân muốn làm. Đạo hữu chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Cổ Vân hỏi lại lần nữa. Có lẽ tu sĩ này muốn giúp Cổ Vân, có lẽ 200 viên hồi linh vừa rồi phát huy tác dụng, lời tu sĩ này nói đều rất chân thành, cũng có rất nhiều bí ẩn giấu trong đó. Cuối cùng chính là một câu nói, tên tu sĩ này cho rằng thực lực của Cổ Vân căn bản không cách nào chống lại Phong Tuyết Thành, kỳ thật trên thực tế cũng là như thế. Phong Tuyết Thành cũng không phải thành trì bình thường, tòa thành trì này tồn tại lịch sử, đã lâu đời, do các đại gia tộc cùng với đỉnh cấp tu sĩ bọn hắn trưởng khống, thường xuyên bị rất nhiều tu sĩ xưng là liên minh thành thị phía nam. Sau khi đạo hữu tới thành này, thông qua quan sát kết cấu kiến trúc cùng với hiểu biết của các tu sĩ, hẳn là rất rõ ràng tòa thành trì này so sánh với những thành thị khác mà nói là khác biệt rất lớn. Cổ Vân gật đầu, tu sĩ chấp sự này nói không sai, tòa thành trì này đích thật là khác với những thành trì khác, cho dù là thành trì vô danh có hơn 100 vạn nhân khẩu, còn có thành cốc do đám người Cổ Vân thành lập, đều không thể so sánh với Phong Tuyết Thành, cái khác không cần nhiều lời, chỉ cần là nội tình đã có khác biệt rõ ràng. Thành chủ cùng với những người nắm giữ tòa thành này, có thể rất nhanh mà điều động đại lượng tu sĩ. Tài phú mà bọn họ tích lũy được cũng là thứ mà Cổ Vân không thể tưởng tượng được, dựa vào những tài phú khổng lồ này, còn có quan hệ rắc rối khó gỡ, bọn họ có thể điều động lượng lớn tu sĩ cảnh giới hỗn độn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ đã hiểu rõ hung hiểm trong đó. Cổ Vân chắp tay nói, hắn cũng không phải là người ngu dốt, đương nhiên biết rõ nguy hiểm của mình. Tu sĩ này mỉm cười nói, việc nhỏ bực này không đáng nhắc đến. Theo hắn, chỉ sợ Cổ Vân đã từ bỏ ý nghĩ này, dù sao đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, nhiều như vậy đều là nguy hiểm cực lớn. Cổ Vân lại hỏi, như vậy Tiểu Vũ bây giờ ở nơi nào, ta làm sao có thể nhìn thấy nàng? Tên tu sĩ này nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới Cổ Vân vẫn còn có chút không muốn buông tha, hắn thở dài một hơi. Vị trí cụ thể ta không quá rõ ràng, nhưng dựa vào suy đoán của ta, hẳn là ở trong nội thành. Không biết Cổ đạo hữu có chú ý tới hay không, Phong Tuyết Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành cùng ngoại thành có chênh lệch vô cùng rõ ràng. Đại bộ phận trưởng khống giả cùng với gia tộc của bọn họ đều ở trong nội thành, những người như chúng ta là không có tư cách tiến vào nội thành. Nội thành này vốn là thành trong thành, cũng là thành trì nguyên thủy nhất trong Phong Tuyết Thành, về sau ngoại thành này đều chậm rãi xây dựng thêm. Cho dù là ta cũng không có tư cách tiến vào nội thành. Lúc nói lời này, người này vẫn có chút bất đắc dĩ, đến địa vị này của hắn, đã không tính là thấp, nhưng so sánh với những tu sĩ nội thành kia, vẫn là chênh lệch rất xa. Đa tạ đạo hữu, cáo từ. Cổ Vân chắp tay quay đầu rời đi. Trong lòng Cổ Vân đã hiểu rõ, muốn mang Tiểu Vũ đi, chỉ sợ đã là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cổ Vân đã sớm trải qua thời gian dài nhi nữ, tuổi thọ hơn vạn năm khiến hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng Tiểu Vũ tuyệt đối là vảy ngược của hắn, tuyệt đối sẽ không nhìn Tiểu Vũ bị ép buộc kết làm quan hệ thông gia với người khác. Tu sĩ này nhìn bóng dáng Cổ Vân rời đi, khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhìn giọng điệu của Cổ Vân, hắn đã đoán ra được, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy rằng thời gian hắn tiếp xúc với Cổ Vân rất ngắn, hiểu biết đối với Cổ Vân cũng không phải quá nhiều, thế nhưng trong quá trình giao lưu ngắn ngủi, ấn tượng của Cổ Vân hắn vẫn là không tệ. Ngoại trừ Cổ Vân ra tay hào phóng đưa cho hắn 200 miếng đáp lại, thật ra hắn vẫn có hứng thú rất lớn với việc kết giao với Cổ Vân. Chỉ là Cổ Vân đối với nữ tu Lưu gia cố ý như thế khiến hắn thập phần bất đắc dĩ, nếu Cổ Vân không bỏ qua ý nghĩ này, đắc tội những đại nhân vật kia, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Nghĩ như vậy, lại khiến cho tu sĩ này có chút đáng tiếc. Chương 1602, Cường Vi Đạo Lữ, thành nội thành Phong Tuyết, với tư cách là thành trong thành, vị trí địa lý cũng phi thường ưu việt, tuy rằng thành trong thành này không ở trung tâm Phong Tuyết Thành, nhưng lại ở trên một sườn đồi, bốn phía bị trận pháp cường đại bao phủ. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để thành lập thành trì ở Hồng Hoang, chính là dựa vào nơi hiểm yếu để thành lập thành trì, như vậy có thể chống đỡ yêu thú xâm lấn ở mức độ lớn nhất. Cổ Vân đi vào nội thành, nơi này có không ít tu sĩ đang canh giữ nghiêm ngặt. Cổ Vân trực tiếp đi lên phía trước chắp tay nói, Cổ Vân tại hạ chính là tu sĩ Lưu gia, hy vọng có thể tiến vào trong nội thành. Nói xong Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài Lưu gia. Thật ra Cổ Vân cũng không nói sợ, dựa theo quy củ, Cổ Vân và Tiểu Vũ kết làm quan hệ thông gia, cũng coi như là người trong Lưu gia. Tu sĩ trông coi dò xét Cổ Vân vài lần mới có thể nói. Cổ Vân nói, ngươi nói xem sao, đạo hữu, ngược lại là có chút lạ mặt, chẳng lẽ là vừa mới tới Phong Tuyết Thành sao? Trước đó có đăng ký hay không? Cổ Vân trả lời, tại hạ lúc trước chưa bao giờ đến Phong Tuyết Thành ta, cũng là gần đây nghe nói lưu lại tu sĩ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho nên mới nghe tin chạy đến. Tu sĩ trông coi thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy, dùng đạo hữu chờ một lát, ta đi thông truyền một chút là được. Rất nhanh, một lão giả mặc đạo bào màu vàng từ trong nội tâm đi ra, sau khi nhìn thấy Cổ Vân nói, là Lưu gia đạo hữu sao, mời đi theo ta. Rất nhanh, lão giả đi theo lão giả mặc đạo bào màu vàng này tiến vào bên trong nội thành, đi vào bên trong nội thành, linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Bản thân bên trong Phong Tuyết Thành linh lực vô cùng dồi dào, mà nội thành linh lực càng là đạt tới gấp 10 Phong Tuyết Thành. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đặc thù của nội thành. Về mặt linh lực mà nói, thành Phong Tuyết thật ra vượt qua thành trì Liên Minh. Cũng khó trách, thanh danh thành Phong Tuyết hiển hách như thế. Theo lão giả này đến một khu kiến trúc, tiến vào một gian mật thất, lão giả này lại truyền âm, rất nhanh không ít tu sĩ nhao nhao chạy đến, Cổ Vân trong đó cũng có mấy người quen biết, bởi vì bọn họ chính là tu sĩ Lưu gia. Mấy vị Lưu gia đạo hữu, vị đạo hữu này nói hắn là Lưu gia tu sĩ, mong rằng mấy vị đạo hữu giám định một chút. Mấy tên tu sĩ Lưu gia này nhìn nhau vài lần, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Rất nhanh, một người trong đó mở miệng nói, người này không phải là tu sĩ Lưu gia, mà là giả mạo, giết đi. Nói xong, người này liền muốn đứng lên rời đi, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngạc nhiên, mặc dù nói Cổ Vân không phải là tu sĩ Lưu gia thật sự, nhưng sau khi Cổ Vân và Tiểu Vũ kết làm quan hệ thông gia, còn trở thành khách khanh trưởng lão của Lưu gia, Đối với Lưu gia hiện tại đã nghèo túng mà nói, gia tăng một cường giả cực cảnh hẳn là một chuyện tốt. Nghe Lưu gia tu sĩ nói vậy, hoàng bào tu sĩ cũng kinh ngạc vô cùng. Ở bên trong Phong Tuyết Thành giả mạo tu sĩ Lưu gia, hơn nữa còn đi vào trong nội thành, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn mời tu sĩ mặc áo giáp hình cây mây đến phân biệt một chút, cũng chỉ là làm theo phép mà thôi, không nghĩ tới tu sĩ Lưu gia sẽ nói như vậy. Hoàng bào tu sĩ nói, các vị đạo hữu Lưu gia, các người phải phân biệt cho thật tốt một chút. Việc này cũng không phải việc nhỏ. Cổ Vân cười ha ha ha nói, các vị Lưu gia đạo hữu, vì sao không dám nhận ta? Chẳng lẽ các ngươi đều không biết ta sao? Tu sĩ họ Lưu vừa rồi nói, Cổ Vân, người họ Cổ, cũng không phải họ Lưu, cho ngươi một cơ hội lập tức rời khỏi thành Phong Tuyết, từ nay về sau không hề bước vào nửa bước, ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi không lo. Nếu ngươi nhất định phải giả mạo người Lưu gia chúng ta, như vậy theo quy của ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân cũng không phải là người ngu dốt, hắn rất nhanh liền hiểu được thâm ý trong lời nói của tu sĩ Lưu gia này. Căn cứ theo lời nói của tên tu sĩ chấp sự trước kia, bọn họ muốn tác hợp Tiểu Vũ cùng Phong Tuyết Thành quan hệ thông gia giao dịch, thu hoạch lợi ích lớn nhất của Lưu gia. Mà Cổ Vân với tư cách Tiểu Vũ đạo lữ giờ phút này xuất hiện, không hề nghi ngờ mang đến cho bọn hắn rất lớn phiền toái. Việc này bọn họ cũng không muốn nói nhiều, cho nên hiện tại đuổi Cổ Vân đi là phương pháp tốt nhất. Cổ Vân đến đây, tiến vào nội thành, dĩ nhiên chính là vì việc này mà đến, tuyệt đối sẽ không bởi vì vài câu đe dọa của tu sĩ Lưu gia liền từ nơi này chạy trốn, vì thế Cổ Vân chắp tay nói. Tại hạ chính là đạo lữ của Tiểu Vũ, tự nhiên cũng coi như là người Lưu gia, mặt khác tại hạ còn là khách khanh trưởng lão Lưu gia, từng vì Lưu gia bỏ ra không ít lực, cũng mang đến không ít tin tức có giá trị cho Lưu gia. Cũng không thể bởi vì hai người các ngươi nói, liền tước đoạt thân phận tại hạ. Tên Lưu gia tu sĩ này thấy Cổ Vân trực tiếp nói ra như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, sắc mặt hắn phi thường khó coi, hạ giọng nói. Phương đạo hiếu, người này xuất khẩu cuồng ngôn, giả mạo tu sĩ Lưu gia, ta đề nghị đem hắn tru sát chấm dứt hậu hoạn. Tên tu sĩ áo vàng trầm giọng nói, chẳng lẽ lời đồn là sự thật, Tiểu Vũ lúc ở Lưu gia thật sự có đạo lữ. Tên Lưu gia tu sĩ kia nói, Phương đạo hiếu, mặc kệ việc này là thật hay giả, trước đó chúng ta vận chủ nhân duyên này là tuyệt đối không thể phá hư. Mặc dù hiện tại Tiểu Vũ vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng cánh tay dù sao cũng không xoay được đùi, Tiểu Vũ không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào, tu vi cũng không đủ để sinh tồn bên ngoài. Đợi đến lúc thời gian dài hắn tự nhiên cũng cam tâm tình nguyện, đây cũng chính là ý tứ người thừa kế thành chủ đại nhân, chẳng lẽ Phương đạo hiếu muốn vi phạm ý tứ của hắn sao? Nghe xong lời này, đương nhiên tu sĩ áo vàng này cũng hiểu hàm nghĩa trong lời nói. Hiển nhiên, tu sĩ Lưu gia chính là muốn che giấu sự thật trước đó Tiểu Vũ cùng Cổ Vân kết làm đạo lữ. Hoàng bào tu sĩ thoáng suy nghĩ một chút nói, mấy vị đạo hữu, quan hệ trong đó ta đã hiểu, nhưng là từ đại cục cân nhắc tới, ta đề nghị Cổ đạo hữu sớm rời khỏi nơi này trước, đừng trêu chọc thị phi nữa. Ta thấy tuổi thọ đạo hữu cũng không tính là trẻ, thực lực tu luyện rất cao, kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, đạo lý tiếp thu lợi hại đạo hữu hẳn là hiểu. Ta tin tưởng thực lực của thành chủ đại nhân cũng có nghe thấy, chuyện này không phải chuyện tốt gì, nếu truyền tới trong tay thành chủ đại nhân, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng chịu không nổi. Cho nên ta đề nghị đạo hữu cẩn thận cân nhắc một phen. Cổ Vân mỉm cười nói, mong đạo hữu có thể dẫn ta tới thành chủ đại nhân. Tại hạ là đạo lữ của Tiểu Vũ, muốn mang nàng rời khỏi nơi này. Ngươi thật là cả gan làm loạn, tu sĩ Lưu gia giận tím mặt, bọn họ sở dĩ có thể ở lại Phong Tuyết Thành. Hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ cao ngất trong Phong Nguyệt Thành, cùng Tiểu Vũ quan hệ là không thể tách rời, hơn nữa cũng chỉ có như thế bọn họ mới có thể cùng Phong Tuyết Thành đạt tới quan hệ vô cùng chặt chẽ, cam đoan bọn họ có thể liên tục dựa vào Phong Tuyết Thành một lần nữa thành lập Lưu gia. Sự xuất hiện của Cổ Vân đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Cổ đạo hiếu, ta khuyên ngươi một câu, không nên không biết điều. Ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch chúng ta muốn làm cái gì. Lấy tu vi cùng thực lực của ngươi căn bản không đủ để ngăn cản hết thảy phát sinh. Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, Lưu gia chúng ta bồi thường ngươi một đám linh đan cùng bảo vật. Không cần mình tìm phiền toái nữa, ta cũng không muốn làm việc này quá khó coi, mà Cổ đạo hiếu cũng sẽ bởi vậy mà mất mạng. Chương 1603, Bạt Hổ, đúng lúc này, bên ngoài cửa mật thất xuất hiện một gã mập lùn, người này chỉ cao bằng một nửa tu sĩ bình thường, đầu rất lớn, thân thể vô cùng mập mạp. Sự xuất hiện của hắn khiến tu sĩ áo vàng vô cùng bất ngờ, nhưng tất cả tu sĩ Lưu gia đều đứng lên, chắp tay nói. Bái kiến Trần Khả đạo hữu. Lưu đạo hữu bảo ta tới nói chuyện gì? Trần Khả dò xét tu sĩ trong mật thất, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Lưu gia tu sĩ vội vàng chắp tay nói. Lưu gia tu sĩ nói, tam huynh đệ, đệ đệ, đệ tử của huynh đệ. Trần đạo hiếu, ta mời người tới nơi đây tự nhiên là có chuyện vô cùng quan trọng, chỉ cần giải quyết chuyện hôm nay, quan hệ thông gia giữa Trần Khả đạo hiếu và Tiểu Vũ tự nhiên không có vấn đề. Sắc mặt tên tu sĩ áo vàng kia vô cùng khó coi, cũng không biết hắn không thích tu sĩ tên Trần Khả này, hay là lo lắng phiền toái, đối với việc tư làm chủ tu sĩ Lưu gia, gọi Trần Khả tới nơi đây, vô cùng không hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, chắp tay nói, để ta tới giới thiệu một chút, vị này là trưởng tử của thành chủ đại nhân Trần Khả Trần đạo hữu. Sau đó lại chỉ về phía Cổ Vân nói, sau đó nói, Cổ Vân, vị này là Cổ đạo hữu, tình huống tại hạ hiểu rõ cũng chỉ là như thế, về phần tin tức khác, liền làm phiền tu sĩ Lưu gia giới thiệu một chút đi. Trên mặt Trần Khả lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, trầm giọng nói, thời gian tiếp theo vô cùng khẩn trương, gần đây đang tu luyện một cái lô đỉnh. Nếu các ngươi không có chuyện gì gấp, để ta tới gặp một người xa lạ không hiểu thấu, tại hạ cũng sẽ không lưu tình cho các ngươi. Lưu gia tu sĩ sắc mặt cũng không tốt, hắn thoáng chấn định một chút, sắp xếp ngôn ngữ nói. Lưu gia tu sĩ nói, ta sẽ không để ngươi phải lo lắng. Trần đạo hiếu, là như vậy. Ban đầu khi ở Lưu gia, Tiểu Vũ từng bị phụ thân hắn quyết định một mối quan hệ thông gia, nhưng mối quan hệ thông gia này cũng không được Lưu gia chúng ta tán thành. Tên tu sĩ Cổ Vân trước mắt ngươi này, chính là người năm đó cùng Tiểu Vũ định ra quan hệ thông gia. Nhưng Trần đạo hữu yên tâm, Lưu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không tán thành quan hệ thông gia này. Trần Khoa đánh giá Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ác độc. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân nói, tại hạ Cổ Vân, cùng Tiểu Vũ chính thức kết làm đạo lữ, bất quá về sau ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới Lưu gia xuất hiện biến cố lớn như vậy, tại hạ đến đây chuyến này chính là vì mang Tiểu Vũ đi. Cũng hy vọng Trần đạo hữu không nên bị những tu sĩ này lừa bịp. Nếu đạo hữu không tin, có thể đem tất cả Lưu gia tu sĩ cùng với Tiểu Vũ tới hỏi thăm, có rất nhiều tu sĩ đều có thể làm chứng. Trần Khả cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm đám tu sĩ Lưu gia nói. Nói ra xem nào, hắn nói là sự thật sao? Trước đó tôi đã nghe qua tin đồn này, hơn nữa từ trong miệng Tiểu Vũ cũng từng nghe được tin tức tương tự. Không ngờ các ngươi thật sự đang gạt ta. Các tu sĩ Lưu gia nghe được lời ấy, cả đám đều luống cuống, vội vàng cung kính nói. Lưu gia tu sĩ, mỗi người đều có thể nói ra lời này, Trần đạo hữu, ngươi ngàn vạn lần không nên bị người này lừa bịp. Lập tức đem người này tru diệt chấm dứt hậu hoạn, Tiểu Vũ nhất định là thuộc về ngươi. Trần Khả cười lạnh nói, ta nói ra, tại hạ coi trọng đồ vật, còn có thể bị người khác cướp đi hay sao, ta muốn tự nhiên đều là của ta chẳng những muốn đem Tiểu Vũ thu vào trong túi, còn muốn đem nó luyện chế thành lô đỉnh của ta. Đến lúc đó hắn sẽ thiên ân vạn tạ, thần phục ta. Tu sĩ Lưu gia vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ tất cả đều là thuộc về Trần đạo hữu, người muốn sử dụng nàng như thế nào thì nàng sử dụng như thế đó. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại cung phụng mấy nữ tu đến cung cấp cho Trần đạo hữu sử dụng. Trần Khả nghe vậy, cười ha hả. Ngươi cho rằng tại hạ thiếu nữ tu sao? Nếu không phải cực phẩm, tại hạ làm sao có thể để mắt tới? Cổ Vân nhíu mày. Hắn vốn muốn làm trưởng tử của thành chủ, tương lai người trưởng quản Phong Tuyết Thành hẳn là sẽ thông minh lanh lợi một ít, mặc dù hắn không đồng ý Cổ Vân mang Tiểu Vũ đi, nhưng ít nhất cũng có thể trò chuyện với nhau. Cho dù hắn không cho Cổ Vân mặt mũi, cũng có thể dùng bảo vật làm giao dịch. Không nghĩ tới người này lại là một quái vật như vậy, đạt tới tu vi như thế, lại còn sử dụng tu sĩ nhân loại tu luyện lô đỉnh. Như thế xem ra đã không cần phải nói tiếp nữa. Hơn nữa Cổ Vân suy đoán, cho dù là nhìn thấy thành chủ chân chính, chỉ sợ cũng không có bất kỳ chỗ trống nào để trao đổi, có con, tất có cha. Nếu không phải nuông chiều dung túng, Trần Khả cũng không có khả năng có bộ dáng như vậy. Lưu đạo hữu các ngươi bắt sống hắn, đến lúc đó ta ở trước mặt Tiểu Vũ chậm rãi đem hắn tra tấn đến chết, chậm rãi thiêu đốt nguyên hồn của hắn. Tu sĩ Lưu gia hoàn toàn nói lời ấy, từng người đều vui mừng nhướng mày, giết chết Cổ Vân tự nhiên là điều bọn họ muốn nhìn thấy. Tên tu sĩ mặc đạo bào màu vàng nói, các vị đạo hữu không được phép chiến đấu trong nội thành, đây là quy củ. Trần Khả cao giọng nói, lời ta nói chính là quy củ, ngươi tính là cái gì? Trần Khả vung tay lên, trong tay thoáng hiện linh quang, hô hộc bay về phía Cổ Vân. Trần Khả này mặc dù có vẻ hơi ngốc, nhưng tu vi linh lực vẫn vô cùng cường đại. Linh lực trên người hắn bắn ra, ở trong không gian nhỏ hẹp phát ra lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân nhoáng một cái biến mất ở ngoài trăm trượng, truyền thanh nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi có thể đại biểu ý tứ thành chủ Phong Tuyết Thành sao? Tại hạ là người truyền tin của thành trì liên minh, chẳng lẽ chư vị muốn đối nghịch với thành trì liên minh? Chỉ là một tên tu sĩ bình thường mà thôi, giết ngươi thì như thế nào? Người đưa tin cũng chỉ là một con rối mà thôi, ngươi có năng lực gì? Trần Bất Giã khinh thường nói, liên minh thành trì muốn cùng Phong Tuyết Thành chúng ta trở mặt, vậy cũng phải cân nhắc một hai, chỉ bằng ngươi một người, liên minh thành trì cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Trần Khả liên tục thi triển vài đạo linh pháp, linh quang thoáng hiện, trong nội thành lập tức sinh ra chấn động cực lớn. Tuy rằng nội thành này cũng rất lớn, nhưng đối với các cường giả cực cảnh mà nói, một khi tranh đấu, nội thành này liền có vẻ vô cùng nhỏ hẹp, thoáng vận dụng một ít linh lực cường đại liền có thể tạo thành chấn động vô cùng lớn, cho nên động tĩnh rất nhanh đã truyền ra. Cổ Vân cũng không có ra tay, bên trong Phong Tuyết Thành này vốn là cấm tranh đấu, ở chỗ này ra tay chính là vi phạm quy củ của Phong Tuyết Thành. Đến lúc đó Phong Tuyết Thành hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lý do là có thể nhằm vào Cổ Vân. Nhưng Trần Khả lại không hề để ý, một mặt gã thi triển các loại linh pháp, mặt khác còn không ngừng đánh ra từng đạo mệnh lệnh truyền tin, triệu tập những tu sĩ khác hỏi han. Rất nhanh, một lượng lớn tu sĩ xúm lại đây, có người bị Trần Khả triệu tập đến, có người nghe được âm thanh đánh nhau mà đến. Nội thành vốn là một nơi bình hòa, có thể xuất hiện trong nội thành đều là người có thân phận địa vị tương đối hiển hách. Loại đánh nhau này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh đã hấp dẫn được nhiều tu sĩ đến, trong đó đương nhiên có rất nhiều người quen biết Trần Khả. Bọn họ đều hiểu rõ bản tính của Trần Khả, nhìn thấy cảnh này, đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì. Trên thực tế, nếu như Cổ Vân dám can đảm ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đánh chết Cổ Vân. Chương 1604, bị truy nã, Cổ Vân cũng hiểu rõ điểm này, hắn sẽ không mắc lừa. Bên trong Phong Tuyết Thành, Cổ Vân không có bất kỳ chỗ dựa nào, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Thật ra trước khi vào nội thành, Cổ Vân đã cân nhắc qua điểm này, Cổ Vân cho rằng, chỉ cần hắn không chủ động ra tay, hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng quá lớn. Đương nhiên, nếu thật sự đến lúc sống chết trước mắt, Cổ Vân thả thiên cơ thú ra. Với thực lực của thiên cơ thú tuy chưa chắc có thể hủy diệt thành này, nhưng vẫn có thể diệt sát tu sĩ trước mắt. Nhìn thấy Cổ Vân liên tục lui về phía sau, tu sĩ chung quanh càng cảm thấy hứng thú. Nhưng bọn họ cũng không ngăn cản Cổ Vân, mà là hứng thú quan sát, dù sao bọn họ cũng không biết Cổ Vân, càng không biết lai lịch của Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân không vi phạm quy củ của Phong Tuyết Thành, bọn họ liền không có tư cách ra tay với Cổ Vân. Đúng lúc này, một nhóm tu sĩ chạy như bay đến. Trong đó một gã tu sĩ mặc đạo bào màu trắng, người này thân cao 8 thước, thoạt nhìn cũng khoảng 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú. Phụng lệnh của thành chủ, dừng tay. Trần Khả lúc này mới nhướng mày, dừng tiến công. Nhị đệ, người tới thật đúng lúc, người này nhất định phải tru sát. Được rồi, việc này phụ thân đại nhân đã biết. Tu sĩ này lại nói với Cổ Vân. Cổ Vân, lập tức rời khỏi Phong Tuyết Thành, đồng thời cho ngươi thời gian 10 ngày, rời xa Phong Tuyết Thành. 10 ngày sau Phong Tuyết Thành sẽ phát lệnh truy nã, giết chết ngươi có thể nhận được trọng thưởng. Từ đó về sau, bất kể ngươi ở bất kỳ nơi nào trong hồng hoang chi địa, đều sẽ bị truy nã, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch y tu sĩ tuy giọng không lớn nhưng mỗi từ đều lọt vào tai tu sĩ chung quanh. Loại truy nã này, mang ý nghĩa Cổ Vân gần như ở bên trong hồng hoang chi địa, không có bất kỳ địa phương nào để cắm rùi. Hoặc là rời khỏi hồng hoang chi địa, không trở về nữa. Hoặc là mai danh ẩn tích, cố gắng ít giao tiếp với các tu sĩ, tránh cho người khác nhận ra mình. Cổ Vân cũng không ngờ tới, lại là một kết quả như vậy. Thành chủ này lại muốn truy nã Cổ Vân. Cổ Vân bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn thật sự là quá mức đánh giá thấp toàn bộ người khống chế Phong Tuyết Thành. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, cho dù là một tu sĩ cực cảnh, ở chỗ này, Cổ Vân cũng cảm giác được vô lực. Thần hồn của thiên cơ thú đã bị Cổ Vân thả ra, cho nên những chuyện này cũng bị thiên cơ thú nhìn thấy. Cổ Vân không chút do dự quay đầu rời khỏi nội thành. Trần Khả cười lạnh nhìn Cổ Vân, không có bất kỳ bất mãn nào. Phát lệnh truy nã có vẻ thú vị hơn với Cổ Vân, thời gian 10 ngày sợ rằng Cổ Vân cũng không trốn được bao xa, đến lúc đó lại là một trò chơi săn bắn. Rất nhiều tu sĩ, trong lòng đã có chút kích động. Bọn họ hiện tại muốn theo dõi Cổ Vân, thậm chí đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi Phong Tuyết Thành, liền muốn đuổi giết Cổ Vân, đợi đến 10 ngày sau, vừa vặn nhận lấy ban thưởng. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Phong Tuyết Thành, không hề dừng lại. Lập tức thi triển độn phi, nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm xa xa. Cổ đạo hữu, Ngươi có chút không quá cẩn thận, thiên cơ thú không chút khách khí nói. Còn nữa, chỉ là một nữ tu nhân loại mà thôi, cần gì phải kích động như vậy. Chuyện tại hạ muốn làm, còn không cần các hạ đến khoa tay múa chân. Cổ Vân trầm giọng nói. Vậy kế tiếp cổ đạo hữu định làm gì? Lấy tu vi của ngươi tiến vào ven biển hiển nhiên là kém một chút, thực lực của Phong Tuyết Thành này cũng không yếu, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc, lần này ngươi đã chọc cho mình một phiền toái lớn. Bên trong Phong Tuyết Thành có 200 vạn tu sĩ, trong đó nội thành ước chừng có 50 vạn tu sĩ. Cổ Vân nói, nếu đạo hữu có thể tổ chức thú triều một lần, có lẽ là có chút cơ hội. Thiên cơ thú lập tức nói, cổ đạo hữu cho rằng thú triều dễ tổ chức như vậy sao? Mỗi một lần thú triều, chỉ sợ đều cần mấy trăm năm chuẩn bị, các loại yêu thú dung hợp, cũng là vấn đề phi thường phức tạp, hơn nữa quanh thành Phong Tuyết này, yêu thú tương đối thưa thớt, ta muốn để những yêu thú này thần phục, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngăn cản thú triều, càng là không có khả năng. Không ngờ đạo hữu cũng sẽ e ngại thành Phong Tuyết này. Cổ Vân nói, e ngại, đương nhiên là không thể nào. Thiên cơ thú nói, chỉ là ta càng cẩn thận hơn một chút thôi, nhưng nếu đạo hữu có thể thả ta ra bên ngoài, ta có thể giúp ngươi vận trù một chút, ít nhất cam đoan ngươi có thể bình an rời khỏi Phong Tuyết Thành. Ta không định rời khỏi đây. Cổ Vân rất rõ ràng, trong số tu sĩ trận pháp thượng cổ xung quanh đây, khẳng định có tu sĩ của Phong Tuyết Thành. Cổ Vân sử dụng trận pháp thượng cổ, tính nguy hiểm không thấp, hơn nữa trước khi nhìn thấy Tiểu Vũ, Cổ Vân làm sao có thể rời khỏi nơi này. Không cần, ta có tính toán khác. Cổ Vân lập tức độn lên, thần thức hướng bốn phía khuếch tán. Ước chừng một ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng phát hiện ra, linh lực trên linh thảo linh mộc nơi đây gần như không còn nữa, toàn bộ yêu thú cấp thấp gần như đã chết hết. Đây chính là nơi Cổ Vân muốn tìm, mục đích chủ yếu của Cổ Vân khi tới đây chính là Hải Nghĩ. Hải Nghĩ đi qua chỗ nào, sẽ lưu lại phi thường rõ rệt ký hiệu, cái kia chính là tất cả linh vật đều bị thôn phệ hết. Nơi này cách Phong Tuyết Thành cũng không tính quá xa, cho nên tương đối dễ dàng tìm được. Thần thức Cổ Vân phóng ra, cùng lúc đó, cũng căn cứ dấu vết Hải Nghĩ di động bắt đầu điều tra. Thiên cơ thú tất nhiên không biết Cổ Vân muốn làm gì, tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng nó cũng không nói gì thêm, nó cho rằng, Cổ Vân cuối cùng nhất định là có việc cầu xin nó. Thiên cơ thú đối với nơi này vẫn là vô cùng quen thuộc, biết mấy chỗ ẩn thân, nếu như Cổ Vân có thể cầu nó cũng sẽ không từ chối. Mặt khác, ở phía sau Cổ Vân, vẫn còn có một số tu sĩ theo sát phía sau. Tốc độ của Cổ Vân không còn yếu nữa, nhưng thực lực của tu sĩ này rất cao. Bọn họ đều chuẩn bị theo dõi Cổ Vân, nhân cơ hội giết chết tu sĩ của Cổ Vân, đợi đến khi lệnh truy nã được phát xuống, bọn họ tự nhiên nhận được rất nhiều chỗ tốt, có lẽ còn có thể nhận được sự tán thưởng của Trần Khả. Điều này Cổ Vân tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng Cổ Vân cũng không quá để ý, cứ để bọn họ tiếp tục đi theo, không có ý bỏ rơi bọn họ. Lại qua hai ngày, trên mặt Cổ Vân đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì Cổ Vân đã nhận ra khí tức Hải Nghĩ vô cùng rõ ràng, sau đó Cổ Vân lập tức thi triển thần hồn điều khiển, những Hải Nghĩ thoát ly Cổ Vân nhiều năm này lập tức dừng lại. Một khi Cổ Vân khống chế những Hải Nghĩ này dù khoảng cách càng thêm xa xôi, cũng có thể bị Cổ Vân cảm giác được. Đây là nhóm Hải Nghĩ đầu tiên mà Cổ Vân tìm kiếm được trong chuyến đi này, số lượng cực kỳ khổng lồ, có tới mấy chục tỷ con. Rất nhanh, dưới sự điều khiển của Cổ Vân, những con Hải Nghĩ này tản ra bốn phía tìm kiếm những con Hải Nghĩ khác. Vô số bầy Hải Nghĩ cấp tốc bay đi, ở bốn phía phiêu sái qua, ở trên không rừng rậm, như là đám mây, mỗi một bầy đều có hơn ngàn vạn con. Chương 1605, Mai Phục, nếu những Hải Nghĩ này đã phân tán ra ngoài, Cổ Vân cũng không cần phải tiếp tục điều tra tung tích của những Hải Nghĩ khác nữa, chỉ cần những Hải Nghĩ này lục soát khắp nơi, bọn họ rất nhanh sẽ thêm bầy Hải Nghĩ khác, triệu tập toàn bộ trở về. Cổ Vân ngồi xếp bằng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, thần hồn của hắn theo đám Hải Nghĩ này tản ra bốn phía. Kỳ thật thần hồn của thiên cơ thú nằm ở khoảng cách tương đối gần, hắn nhìn thấy Cổ Vân đang ngồi xếp bằng, càng có một chút kinh ngạc, ở thời điểm nguy cơ như thế này, đặc biệt là dưới tình huống còn có tu sĩ khác truy tung. Cổ Vân thế mà dừng bước, thật sự là có chút khiến hắn không thể nào hiểu được. Những tu sĩ truy tung kia, kỳ thật là việc nhỏ, vấn đề chủ yếu vẫn là, tiếp theo sẽ có không ngừng tu sĩ liên tục truy nã ban thưởng đến truy sát Cổ Vân. Mà những tu sĩ truy tung Cổ Vân kia nhìn thấy Cổ Vân dừng lại cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Cổ Vân dừng lại, để cho bọn họ càng dễ dàng tiếp cận. Bọn họ dứt khoát bắt đầu từ bốn phương tám hướng, bao vây Cổ Vân lại, cắt đứt con đường Cổ Vân chạy trốn, muốn hoàn toàn chế phục Cổ Vân. Một ngày sau, đám tu sĩ này đã hoàn toàn vây quanh Cổ Vân. Thiên Cơ thú nhịn không được nhắc nhở. Cổ đạo hữu, bây giờ thời gian khẩn cấp, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này tranh cao thấp cùng những tu sĩ này sao? Cho dù ngươi thắng, cũng sẽ lãng phí đại lượng thời gian, ngươi bây giờ bị truy nã, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Ta đề nghị ngươi tạm thời trở lại thành trì liên minh trước, lại mưu tính. Đúng lúc này, năm tên tu sĩ từ các phương hướng khác nhau tụ lại. Những người này đều là tu sĩ ở trong Phong Tuyết Thành, cũng chỉ có những người này mới có thể nhận được những tin tức có giá trị này. Cổ Vân, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta sao? Đừng nói nhảm, bắt sống hắn, đến lúc đó nhìn xem ban thưởng như thế nào, ta đoán thành chủ đại nhân ban thưởng, chắc sẽ không thiếu. Đến lúc đó Trần Đạo Hiếu, nói không chừng cũng sẽ cho chúng ta phần thưởng thêm đâu. Mấy tên tu sĩ này cười ha ha ha, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ tựa hồ cho rằng mình đã ăn chắc Cổ Vân. Tại hạ và các ngươi không oán không cừu, chư vị đạo hữu thật sự muốn ra tay với ta sao? Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, trên mặt không có bất kỳ vẻ khác thường nào, dường như đã chờ đợi thời khắc này từ sớm. Chúng ta giết ngươi, chỉ là vì ban thưởng mà thôi. Nhìn bộ dáng đạo hữu như vậy, tựa hồ có chút hỉ vào. Nếu đạo hữu có thể lấy ra đầy đủ bản lĩnh, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Bằng không, đạo hữu cũng có thể lấy ra chút bảo vật đến làm giao dịch cùng chúng ta. Mấy tu sĩ này không che giấu sự tham lam của mình, cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân, giống như nhìn một miếng thịt béo. Bảo vật, trên người ta ngược lại là có không ít, chỉ là không biết các ngươi có tư cách tới lấy hay không. Bớt nói nhảm với hắn, chư vị đạo hữu, ra tay. Một tu sĩ ngự kiếm bay lên, trên người linh quang chớp động, từng đạo phi kiếm nhanh chóng đánh về phía Cổ Vân. Bốn tu sĩ còn lại cũng khống chế linh lực của mình, hướng bốn phía chạy tới. Trong nháy mắt, linh lực mãnh liệt điên cuồng phun trào. Dưới sự phun trào linh lực, cỏ cây xung quanh nhao nhao hóa thành bụi phấn. Trên mặt đất hiện ra từng cái hố sâu khổng lồ, tu sĩ cảnh giới như thế, đều có được uy lực hủy thiên diệt địa, một khi ra tay, tuyệt đối tạo thành hậu quả cực mạnh. Lật núi lật biển, cũng không đủ, năm người liên hợp công kích, càng mãnh liệt hơn. Cổ Vân hóa giải từng luồng linh lực của bọn họ, nhưng mà cũng có chút không đáp ứng kịp. Đương nhiên, lấy linh lực bản thân Cổ Vân, dưới tình huống không có mượn quá nhiều bảo vật ngoại giới, có thể lấy một địch năm, cũng coi là cực kỳ hiếm có. Nhưng Cổ Vân muốn triệt để đánh chết bọn họ, hoặc là thoát khỏi công kích của bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lại nói tiếp, kinh nghiệm đấu pháp cùng linh lực của năm người này vẫn hơi yếu một ít, những người này tuy rằng tu vi không thấp, bọn họ đều là tu sĩ nội thành Phong Tuyết Thành, xuất thân không thấp, cho nên kinh lịch sinh tử chi chiến quá ít. Thông qua trận chiến này, Cổ Vân cũng coi như kiểm tra đo lường thực lực chân chính của bản thân. Đúng lúc này, từ xa truyền đến từng đợt âm thanh vù vù. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, từ sâu trong rừng rậm, một đám thân ảnh màu trắng lao ra. Những bóng người màu trắng này tụ tập thành đàn, nhanh chóng bao phủ xung quanh. Đây chính là đàn hải nhĩ, những hải nhĩ này chia làm vô số phân đội nhỏ tìm kiếm những bầy hải nhĩ khác ở xung quanh, cuối cùng đem tất cả hải nhĩ đều tụ lại ở chỗ này, mà Cổ Vân ở chỗ này đúng là chờ đợi bầy hải nhĩ hội hợp. Cổ Vân phát hiện những hải nhĩ này sinh trưởng ở hồng hoang chi địa, đồng thời cũng sinh ra một ít biến hóa đặc thù, tuy rằng linh lực trên người chúng nó tương đối nồng hậu, nhưng các nàng lại càng dễ che giấu khí tức của bản thân. Linh lực bản thân hải nhĩ phi thường thuần túy, mà linh lực bên trong hồng hoang chi địa lại phi thường nồng hậu dày đặc, cho nên sau khi hai bên kết hợp, loại hiệu quả này đạt đến cực hạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân rất khó phát hiện ra bầy hải nhĩ, bởi vì khí tức của bầy hải nhĩ thực sự là quá yếu ớt. Mà năm tên tu sĩ này cũng đồng dạng không có phát hiện bầy hải nhĩ bao vây bọn họ, đến bây giờ đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Khi bọn họ nhìn thấy đàn hải nhĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh Phong Tuyết Thành có bầy hải nhĩ qua lại, uy hiếp cực lớn, phàm là sinh linh gặp phải bầy hải nhĩ, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù bọn họ chưa từng thấy qua đàn hải nhĩ, nhưng mà uy lực của đàn hải nhĩ trong truyền thuyết cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ đã quên đi ý nghĩ muốn giết chết Cổ Vân, một người sắc mặt trắng bệch. Thần hồn Cổ Vân thoáng điều tra một chút, số lượng hải nhĩ quả nhiên là khổng lồ, xung quanh toàn là hải nhĩ lít nha lít nhít. Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tất cả hải nhĩ đều điên cuồng phun trào. Hắn căn bản không chờ năm tên tu sĩ này kịp phản ứng, linh lực trên người bọn họ đã bị hải nhĩ cắn nuốt. Những tu sĩ này tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, bọn họ không ngừng ngự xuất linh lực, phất tay trong lúc đó giết chết hơn ngàn vạn hải nhĩ. Nhưng số lượng ngàn vạn con hải nhĩ này so với toàn bộ đàn hải nhĩ khổng lồ mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Thi thể Hải Nghĩ chồng chất trên mặt đất, rất nhanh lại bị những con khác thôn vệ sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết. Thiên cơ thú hơi hoảng sợ, nó cũng không ngờ thực lực của bầy kiến biển này lại cường đại như thế. Nếu như ta đoán không sai, loại yêu trùng này có tốc độ sinh sôi rất nhanh, so sánh với thú triều trước đó mà nói, căn bản không cần tích góp nhiều năm như vậy, mới phát động một lần. Cổ Vân gật đầu nói, ta nghe thấy, chỗ thiếu hụt lớn nhất của loại hải nghĩ này chính là bọn họ thật sự là quá mức yếu ớt, động một tí liền bị diệt sát số lượng cực lớn, nếu là không thể tích góp từng tí một đủ lớn quần thể, rất dễ dàng bị chém giết sạch sẽ, hoàn toàn là dựa vào lấy lượng thủ thắng. Thiên cơ thú gật đầu nói, tuy nói như thế, bầy hải nghĩ này cũng coi là thế lực cường đại đỉnh cấp bên trong hồng hoang chi điện này. Chương 1606, Vây Thành, nếu có thể đem yêu chuột độc tố gia nhập vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào trong thân thể hải nghĩ, một khi hải nghĩ bị giết, trên người phóng xuất ra lượng lớn độc tố, như vậy uy lực của hải nghĩ sẽ tăng trưởng thật lớn. Đương nhiên muốn làm như vậy, thao tác vẫn là hết sức phức tạp. Cần thời gian rất dài và độc tố yêu chuột thích ứng với hải nghĩ. Cho tới nay, Cổ Vân đều cho rằng, đại quân hải nghĩ, cơ hồ là tồn tại vô địch. Nhưng sau khi đi vào hồng hoang chi địa, Cổ Vân ý thức được, cường giả nơi này nhiều như mây, nếu những cường giả này liên hợp, thực lực cũng cảm thấy không thể khinh thường. Lại càng không cần phải nói những yêu thú đỉnh cấp kia. Ví dụ như thiên cơ thú, Cổ Vân chưa từng đến, nhưng đã từng nghe nói đến những yêu thú đỉnh cấp ở ven biển. Thật ra quan hệ giữa yêu thú và yêu thú cũng vô cùng vi diệu. Nếu như yêu thú không có đủ nắm chắc, có thể giết chết đối phương, bình thường sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên, khả năng này cùng tu sĩ nhân loại tương thích, có chút hiệu quả như nhau, nhưng một khi song phương có chênh lệch thực lực rất lớn, như vậy liền có thể sinh ra chiến tranh cực lớn. Nguyên nhân là như vậy, một khi yêu thú cường đại phát sinh chiến đấu, rất có thể lưỡng bại câu thương, một khi bị hao tổn, liền có thể bị yêu thú hoặc tu sĩ nhân loại khác công kích. Giống như đàn hải nghĩ, dựa vào số lượng khổng lồ, rất nhiều yêu thú đỉnh cấp không muốn tranh đấu với nó, bởi vì săn giết hải nghĩ không có quá nhiều giá trị, lợi ích thu được cực thấp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bầy hải nghĩ là vô địch. Đồng dạng, hải nghĩ quần tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng mà bắt giữ thức ăn, cũng đều là lấy dễ dàng bắt giữ thức ăn làm chủ, tuyệt đối sẽ không bỏ gần tìm xa. Năm tu sĩ này, ở dưới sự công kích của đàn kiến biển, căn bản không có chút nào chống cự, rất nhanh liền bị đàn kiến biển chia ăn sạch sẽ, không lưu lại chút nào. Cổ Vân thu túi trữ vật của năm người bọn họ lại, sau khi lục soát sơ qua, giá trị của năm người này cũng khá xa xỉ, chỉ có điều, những đan dược, bảo vật, linh thảo này đều không có bất kỳ lực hấp dẫn nào đối với Cổ Vân. Sau khi bán hồi linh tán, tài sản của Cổ Vân bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Ngay cả bảo vật mà Sơn Cốc Chi Thành phân cho Cổ Vân cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Điều khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là trong túi trữ vật của năm người này đều có lệnh bài thân phận. Tuy bọn họ không phải là huyết mạch tộc duệ của thành chủ Phong Tuyết Thành, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, cho nên bọn họ có thể tiến vào nội thành, đó là một chứng minh rất tốt. Có lệnh bài thân phận này, Cổ Vân tiến vào Phong Tuyết Thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cổ đạo hữu, bước tiếp theo ngươi định làm sao bây giờ? Để cho bọn hải nghĩ này giết vào bên trong Phong Tuyết Thành. Thiên cơ thú hứng thú hỏi. Loại chuyện này, hắn rất thuần thục, hắn điều khiển đại quân yêu thú, tiến công thành thị nhân loại cũng không ít lần. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có tu sĩ nhân loại tấn công thành trì của nhân loại. Cổ Vân gật đầu, thế nào, đạo hữu có chút chờ không được sao? Tại hạ chưa bao giờ thấy qua cảnh này, số lượng hải nghĩ khổng lồ, tiến công thành Phong Tuyết, cũng không biết là cảnh tượng gì. Thiên cơ thú nói. Nếu như cổ đạo hữu hiện tại dẫn dắt đại quân hải nghĩ tập kích Phong Tuyết Thành, giết bọn hắn trở tay không kịp, cũng tránh cho tu sĩ nhân loại ở những thành trì khác gấp rút tiếp viện, tất nhiên có hiệu quả. Cổ Vân khẽ lắc đầu, thả thần hồn ra, đại quân hải nghĩ đông núc đi theo Cổ Vân tiến về phía trước, che khuất bầu trời, bầy kiến biển khổng lồ số lượng vượt quá sức tưởng tượng, số lượng rất nhiều. Đại quân hải nghĩ rất nhanh liền đi tới dưới thành Phong Tuyết, phàm là có kẻ không có mắt, muốn mưu toan tìm tòi đến tột cùng. Đào thoát trễ, toàn bộ bị bầy hải nghĩ giết chết. Cách Phong Tuyết Thành hơn 100 dặm, đại quân hải nghĩ trú đóng. Nhưng tiếng hải nghĩ vỗ cánh có thể làm cho cả thành Phong Tuyết đinh tai nhức óc. Nếu đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, có thể nhìn thấy, phía trên rừng rậm mênh mông, toàn bộ đều là hải nghĩ, kéo dài mấy chục dặm. Số lượng khổng lồ như thế, khiến cho tất cả tu sĩ đều có chút kinh hồn táng đảm. Xung quanh Phong Tuyết Thành, bản thân có hải nghĩ, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều nghe nói qua bầy hải nghĩ. Nhưng theo kinh nghiệm của họ, tin tức từ các thành trì khác, đàn hải nghĩ không tấn công thành trì của tu sĩ loài người, nhưng bây giờ họ không thể bình tĩnh lại. Nhiều hải nghĩ tụ tập ở đây như vậy, không tấn công thành trì e rằng không thể. Đại lượng tu sĩ, trong nội tâm đã phi thường hoảng sợ, bọn hắn đều biết, như thế khổng lồ hải nghĩ đại quân, đến cùng có thực lực mạnh. Hơn nữa hải nghĩ cùng thú triều khác không giống nhau, phần lớn yêu thú sẽ không biết phi hành, bọn họ bằng vào nơi hiểm yếu của Phong Tuyết Thành, hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng hải nghĩ lại có thể phi hành, số lượng cực kỳ khổng lồ, rất nhiều người trong lòng cũng không nắm chắc. Cổ đạo hiếu, ngươi còn không tiến công, ở chỗ này chờ cái gì? Thiên cơ thú không hiểu hỏi. Lúc trước đạo hiếu xuất lĩnh đại quân yêu thú tiến công, không phải cũng là như thế sao? Hiện tại không giống với lúc ấy ta xuất lĩnh đại quân yêu thú, cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy, cần dùng yêu thú cấp thấp, tiêu hao thực lực tu sĩ nhân loại. Mà ngươi chỉ có hải nghĩ, một khi tu sĩ nhân loại tu kiến trận pháp phòng hộ, như vậy ngươi sẽ tổn thất rất lớn. Cổ Vân cười ha ha ha, thiên cơ thú nói thật có chút đạo lý. Nhưng Cổ Vân lại không cho là như vậy. Đại quân hải nghĩ, không giống với bảy yêu thú. Mặc kệ là phương thức tiến công, hay là tốc độ sinh sôi nảy nở. Thú triều ở xung quanh Phong Tuyết Thành hẳn là tương đối phổ biến, kinh nghiệm chống cự thú triều của các tu sĩ cũng phi thường phong phú. Một khi đại quân hải nghĩ xuất hiện, tốc độ đánh trả của những tu sĩ này rất nhanh, cũng sẽ không có hiệu quả đánh bất ngờ. Nhưng nếu ở lại chỗ này, tạo thành uy hiếp thật lớn cho các tu sĩ, rất có khả năng sẽ để một đám tu sĩ rất lớn đào tẩu. Đặc biệt là tu sĩ ngoại thành, bản thân những tu sĩ này không có quan hệ quá lớn với Phong Tuyết Thành, trước mặt bầy kiến biển khổng lồ như thế này, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám đem mạng của mình ra đánh cược. Dù sao bọn họ giết hại kiến biển cũng là phục vụ cho người trong nội thành mà thôi. Nội thành mới là nơi quan trọng nhất của Phong Tuyết Thành, cũng có trận pháp phòng hộ cường đại nhất, mà mục tiêu của Cổ Vân chính là ở trong nội thành. Cổ Vân mục đích chính là bằng vào thế lực khổng lồ của đại quân hải nghĩ, đem tu sĩ ngoại thành đuổi ra, như thế đến nay, liền có thể chính diện ứng đối tu sĩ nội thành. Đương nhiên, nếu là có tu sĩ ra khỏi thành đi tìm cái chết, thì là Cổ Vân càng thêm cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngoại trừ giảm bớt áp lực đại quân hải kiến ra, Cổ Vân cũng không có quá nhiều cừu hận đối với những tu sĩ ngoại thành này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn giết chóc. Dù sao bản thân Cổ Vân cũng là tu sĩ nhân loại, đối với đồng loại của mình cũng không có quá nhiều ác ý. Ngoài ra, Cổ Vân vẫn tiếp tục phái đàn hải nghĩ ra, tìm kiếm đại quân hải nghĩ ở những nơi khác. Nếu tụ tập được tất cả hải nghĩ, chỉ sợ là thế lực cường đại không cách nào ngăn cản được. Chương 1607, đại chiến sắp tới, giờ phút này, bên trong Phong Tuyết Thành, các tu sĩ đều có chút bối rối. Đại quân hải nghĩ khổng lồ như vậy ở ngoài thành 100 dặm, có thể nói, chỉ là khoảng cách trong chớp mắt mà thôi, trận đại chiến này, tùy thời đều có thể phát sinh. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, kỳ thật đều chưa từng trải qua thú triều. Kỳ thật thành trì đỉnh cấp như Phong Tuyết Thành, trong năm tháng dài dòng, trải qua không ít thú triều, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ, không có khả năng là nguyên lão, sinh hoạt ở chỗ này bình thường có 2-3 ngàn năm đã coi như là lâu rồi. Mà trong 5 ngàn năm gần nhất, nơi này căn bản không có thú triều phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thực lực của Phong Tuyết Thành khổng lồ, số lượng tu sĩ nhân loại rất nhiều, yêu thú xung quanh cũng bị tàn sát rất nhiều, cho nên rất khó hình thành thú triều. Mặc dù hình thành thú triều, chỉ huy yêu thú cấp cao trong đại quân yêu thú cũng không có khả năng tiến công Phong Tuyết Thành, bởi vì như vậy sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì. Cho nên thời điểm đối mặt đại quân hải nghĩ, những tu sĩ không có trải qua thú triều này, vẫn là thập phần bối rối đấy. Cho dù là những tu sĩ thâm niên kia, bọn họ thật sự đã trải qua đại chiến sinh tử, trải qua thú triều, nhưng bọn họ đã an nhàn sinh sống rất nhiều năm, ở trong Phong Tuyết Thành có rất nhiều sản nghiệp và tài nguyên. Sau khi bọn họ an nhàn quen rồi, tự nhiên cũng không muốn cùng đại quân hải nghĩ triển khai sinh tử quyết chiến. Quan trọng hơn là, căn cứ vào tin đồn, thực lực của đại quân hải nghĩ, so với thú triều đơn thuần, cường đại hơn nhiều. Sau khi đại bộ phận thú triều sinh ra, sẽ ở trong vòng mấy năm, chậm rãi tiêu tán, mặc dù tu sĩ nhân loại không tàn sát yêu thú, những yêu thú này cũng sẽ chậm rãi tiêu tán ở trong hồng hoang chi địa mênh mông. Nhưng đại quân hải nghĩ không phải, từ khi có tu sĩ phát hiện đại quân hải nghĩ, số lượng hải nghĩ liền không ngừng tăng trưởng, thực lực cũng không ngừng tăng cường. Còn có một nguyên nhân nhỏ nữa, đó chính là đồ sát đại quân yêu thú, thu hoạch rất lớn, đặc biệt là những yêu thú đỉnh cấp, nội đan của bọn chúng có giá trị liên thành. Nhưng đại quân hải nhĩ thì lại khác, thực lực của hải nhĩ đều yếu, hoàn toàn là dựa vào số lượng thủ thắng. Quan trọng hơn là, hải nhĩ là yêu trùng, trong cơ thể không có nội đan, cho nên cho những tu sĩ nhân cơ hội này phát tài cũng là bất lợi. Đã không có chỗ tốt, lại nguy hiểm cực cao, cho nên đối mặt đại quân hải nhĩ, rất nhiều tu sĩ đều đánh trống lui quân. Có vài tên tu sĩ xuất thân giàu có, dứt khoát lặng yên rời đi, thông qua trận pháp truyền tống, tiến về thành trì liên minh. Tuy rằng cái giá phải trả khi sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ là rất cao, nhưng đối với những tu sĩ có gia thế phong phú này mà nói, ngược lại cũng đáng giá. Hơn nữa bọn họ cũng không phải đơn thuần tiến về thành trì liên minh, trên người bọn họ còn có rất nhiều bảo vật chân quý ở phụ cận Phong Tuyết Thành, sau khi đến liên minh thành trì, thông qua giao dịch, cũng có thể đền bù tổn thất của trận pháp truyền tống. Số lượng tu sĩ rời đi không nhiều, nhưng rất hiển nhiên tạo thành không ít ảnh hưởng cho tu sĩ khác. Có chút tu sĩ, mặc dù không nỡ tiến về thành trì liên minh, bọn hắn có thể tạm thời rời khỏi Phong Tuyết Thành. Dù sao đại quân hải nhĩ cũng không vây công thành Phong Tuyết, bọn họ muốn rời đi, vô cùng dễ dàng, bọn họ có thể trốn đến nơi xa, tỉ như Lưu Gia bị vứt bỏ trong trang viên. Lưu Gia bỏ hoang trang viên phạm vi rất lớn, tuy rằng đã từng trải qua đại quân yêu thú tiến công, nhưng hiện tại đã không có nhiều yêu thú như vậy, hơn nữa các loại phương tiện vô cùng đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể ở Lưu Gia tìm một động phủ, tạm lánh mũi nhọn. Ngắn ngủi một ngày, toàn bộ thành Phong Tuyết đã có đại lượng tu sĩ rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là tu sĩ ngoại thành mà thôi, tu sĩ nội thành đều có nguồn gốc rất sâu, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Cổ Vân cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này, bên trong nội thành, trong đại điện phủ thành chủ. Thành chủ Phong Tuyết Thành ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn quanh năm bế quan, rất ít ra ngoài. Lần này hắn ngưng hẳn tu luyện, đi vào trong đại điện cũng đủ để thấy được hắn coi trọng việc này. Sắc mặt tất cả tu sĩ đều ngưng trọng, bọn họ đều là nguyên lão của Phong Tuyết Thành, xem như một trong những người sáng lập Phong Tuyết Thành, hoặc là cùng thành chủ đại nhân có quan hệ huyết mạch vô cùng thâm hậu. Các vị đạo hữu, đại quân hải nghĩ này, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, ta nhớ được trước đó đã từng có người nói, những hải nghĩ này sẽ không tiến công thành trì của tu sĩ nhân loại. Căn cứ vào sự hiểu biết của ta, đúng là như thế, hơn nữa việc này đã được thành trì liên minh tán đồng. Ai ngờ, bên ngoài Phong Tuyết Thành chúng ta lại xuất hiện một bầy hải nghĩ như vậy. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta đã phái người bố trí trận pháp. Những tu sĩ ngoại thành này, điều khiển trận pháp, có thể diệt sát đại quân hải nghĩ cực lớn. Đến lúc đó đại trận hộ thành của nội thành chúng ta mở ra, tất nhiên sẽ có hiệu quả, nói không chừng có thể một mẻ hốt gọn đại quân hải nghĩ. Đến lúc đó thanh danh Phong Tuyết Thành chúng ta, nói không chừng có thể lấn át thành trì liên minh. Những tu sĩ ngoại thành kia sẽ cam tâm chịu chết sao? Thành chủ sắc mặt âm trầm, đại quân hải nghĩ này không giống với thú triều bao quanh thành trì, hình thành mê vụ yêu thú, để cho các tu sĩ không chỗ có thể trốn, cho nên tu sĩ ngoại thành mới cam nguyện bán mạng. Bây giờ bầy hải nghĩ này đang ở đây, bọn chúng chạy trốn là được, sao lại chịu chết? Thành chủ đại nhân, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể để tu sĩ nội thành chúng ta chống cự hải nghĩ, số lượng hải nghĩ này khổng lồ như thế, tạo thành tổn thương, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Một gã tu sĩ lúc này nói, phải để những tu sĩ ngoại thành này cam nguyện chịu chết. Truyền mệnh lệnh của ta, phàm là người đóng giữ thành trì, chống đỡ 10 ngày, liền có thể đạt được tư cách tiến vào nội thành định cư 200 năm, chống đỡ 1 tháng, có thể đạt được tư cách định cư vĩnh cửu trong nội thành. Đồ sát ngàn con hải nghĩ, có thể đổi một viên đan dược. Không thể không nói, mưu kế này của thành chủ Phong Tuyết Thành, thật là không tệ. Nhưng hắn cũng đánh giá thấp số lượng hải nghĩ, cho dù là đan dược cấp thấp nhất, dựa theo tỷ lệ này của hắn mà tính, chỉ sợ hắn cũng không có nhiều đan dược như vậy để trao đổi thi thể hải kiến. Đương nhiên, tiến vào trong nội thành, đối với tu sĩ bên ngoài đích thật là ban thưởng phi thường không tệ. Chỉ là, ở trước mặt hung hiểm cực độ, hắn đánh giá quá cao nhu cầu của những tu sĩ kia đối với tư cách nội thành. Vì đạt được tư cách này, mất mạng là hoàn toàn không cần thiết, dù sao còn sống mới có thể có được tất cả. Các vị đạo hữu, còn có đề nghị gì tốt không? Còn có hiểu biết đối với đại quân hải nghĩ? Thành chủ đại nhân, ta cho rằng, có thể phái tu sĩ Lưu Gia, đi tìm kiếm trước một phen. Tu sĩ Lưu Gia tuy số lượng không nhiều, nhưng cực lực muốn tiến vào nội thành, hôm nay chính là cơ hội bọn họ biểu hiện, bảo bọn họ tổ chức tu sĩ khác dò xét đại quân hải kiến một phen, xem đại quân hải nghĩ này, rốt cuộc là đóng quân ở đây, hay là muốn tiến công thành trì. Nếu chỉ là đóng quân ở đây, đối với chúng ta mà nói, ngược lại không có áp lực lớn như vậy. Mặt khác, một khi xuất hiện thương vong, cũng là chuyện lưu ra, không quan hệ với nội thành chúng ta, cũng sẽ không tạo thành ngôn luận không tốt đối với tu sĩ ngoại thành. Chương 1608, Đồ Sát, giờ phút này ở bên ngoài Phong Tuyết Thành, đại quân hải nghĩ chờ đợi mấy ngày. Bản thân những con hải nghĩ này cực kỳ khát vọng linh lực, lúc đói khát, càng có cảm giác nhạy bén với linh lực. Trong mấy ngày chờ đợi ở chỗ này, hải nghĩ không ăn uống, cho nên toàn bộ bầy hải nghĩ đều hiện ra cực độ nóng nảy. Chỉ cần Cổ Vân ra lệnh một tiếng, đại quân hải nghĩ nhất định sẽ chen chúc mà lên, tiến công thành Phong Tuyết. Nhưng Cổ Vân vẫn không có tóc xuống. Mệnh lệnh, ngay cả thiên cơ thú cũng vô cùng tò mò. Theo thiên cơ thú thấy, thời gian lưu cho tu sĩ nhân loại càng nhiều, tu sĩ nhân loại bố trí phòng ngự cũng càng lớn. Đến lúc đó muốn tiến công thành Phong Tuyết, muốn lực cản rất lớn. Bởi vì thiên cơ thú hiểu rõ tu sĩ nhân loại nhiều nhất, chính là trận pháp tu sĩ nhân loại. Bố trí trận pháp cần tiêu hao đại lượng thời gian, một khi bố trí thành công, dùng khỏe ứng mệt, hiệu quả sẽ phi thường cường đại. Nhưng Cổ Vân biết rất rõ, hắn là một tu sĩ nhân loại, cân nhắc với thiên cơ thú là hoàn toàn khác nhau. Lực uy hiếp tạo thành cho những tu sĩ nhân loại này, cũng không phải là đại quân hải nghĩ, mà là sợ hãi bắt nguồn từ trong lòng bọn họ, sợ hãi đối với tử vong. Cổ Vân cũng không muốn tiêu hao lượng lớn hải nghĩ ở ngoại thành, cũng không muốn tàn sát những tu sĩ không liên quan này. Đúng lúc này, từ bên trong Phong Tuyết Thành đi ra một đám tu sĩ. Đám tu sĩ này có 100 người, toàn bộ tu vi đều là cực cảnh. Trong đó vài tên tu sĩ cầm đầu, Cổ Vân vẫn còn có chút quen thuộc, những người này đều là tu sĩ lưu gia. Có mấy người Cổ Vân đã từng gặp qua, 100 tu sĩ này hướng phía đại quân hải nghĩ chạy như bay đến. Lấy thực lực của 100 người bọn họ muốn chống lại đại quân hải nghĩ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đây là sự xuất hiện của người khác khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, cũng không phải là tu sĩ lưu gia xuất hiện, hơn nữa là đám tu sĩ này lại dám can đảm rời khỏi Phong Tuyết Thành. Lấy thực lực của đại quân hải nghĩ này, 100 người này quả thực không khác gì đi chịu chết. Rất nhanh, đám tu sĩ này liền đi tới cách đại quân hải nghĩ không xa, bọn họ cẩn thận nhìn xung quanh về phía trước. Cùng lúc đó ở trong thành còn có rất nhiều tu sĩ, có chút khẩn trương nhìn bọn họ. Tu sĩ trong thành tựa hồ cũng biết những tu sĩ này muốn làm những gì, thực lực hải nghĩ lớn bao nhiêu đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường trọng yếu, bởi vì Phong Tuyết Thành khoảng cách cũng chỉ là gần 100 dặm mà thôi. Lưu gia tu sĩ xuất lĩnh một đám tu sĩ chậm rãi tiến lên, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng phi thường không tình nguyện. Nhưng tu sĩ Lưu gia cũng không thể không làm như vậy. Các vị đạo hữu, không nên bối rối như thế, khoảng cách của chúng ta với hải nghĩ vẫn là phi thường xa, những yêu trùng cấp thấp này muốn công kích chúng ta, động tác phi thường chậm chạp, chúng ta hoàn toàn có thể kịp đào thoát đấy. Tu sĩ còn lại cũng đều vô cùng khẩn trương, cũng không có bởi vì câu nói này mà trầm tĩnh lại. Nói thật bọn hắn đều là vì bảo vật mà đến, nếu không phải vì ban thưởng phong phú, ai lại sẽ muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Cổ Vân ánh mắt lộ vẻ cổ quái, vốn định uy hiếp tu sĩ Phong Tuyết Thành nhưng không nghĩ ra cách nào hay, giờ lại cho cơ hội. Đám tu sĩ này vất vả lắm mới tiếp cận được 50 dặm, kỳ thực người bình thường đến xem 50 dặm là rất xa, thậm chí không thấy được người và sự vật trong 50 dặm, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, 50 dặm chẳng khác nào nửa bước. Thậm chí không có thời gian phản ứng. Cho nên mỗi một tu sĩ đều đề cao cảnh giác, bọn họ cũng thật sự không muốn đi về phía trước nữa, bọn họ cũng không biết đàn hải nghĩ này rốt cuộc có ý nghĩ gì, linh trí rốt cuộc cao bao nhiêu, khoảng cách bao xa sẽ chọc giận đại quân hải nghĩ. Tất cả những thứ này đều đang mò mẫm, tình huống tốt nhất là đại quân hải nghĩ chỉ phái ra một tiểu đội hải nghĩ đến công kích bọn họ, sau khi bọn họ giết chết những hải nghĩ này, sau đó trốn xa mà đi. Toàn bộ đại quân hải nghĩ cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ, đây là lệ cũ săn giết yêu thú cấp thấp. Nhưng mà, loại tình huống này chưa chắc sẽ xuất hiện, một khi kinh động toàn bộ đại quân hải nghĩ, dẫn đến đại quân hải nghĩ tiến công, Phong Tuyết Thành như vậy nguy hiểm liền lớn. Đang lúc đám tu sĩ này cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên một trận vù vù, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Sau đó, đại quân hải nghĩ ùn ùn kéo tới, khoảng cách 50 dặm, cơ hồ là trong nháy mắt. Những tu sĩ này hoảng sợ phát hiện, hải nghĩ đã bao vây bọn họ. Một tu sĩ trong đó quát to một tiếng không tốt, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức thi triển độn pháp, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng thời gian đã hoàn toàn không còn kịp nữa, điên cuồng. Toàn bộ bầy hải nghĩ nhào tới. Còn có một vài tu sĩ ra tay công kích, phất tay giết chết mấy ngàn con hải nhĩ, những con hải nhĩ thân thể cao lớn này, trực tiếp từ trên trời nện xuống. Gần như trong nháy mắt, 100 tu sĩ bị đại quân hải nhĩ bao phủ, điên cuồng cắn nuốt linh lực của bọn hắn. Trong đám người vang lên tiếng kêu rên, sau một lát, đại quân hải nhĩ một lần nữa trở lại trên bầu trời, trên mặt đất chỉ còn lại có từng đống túi trữ vật cùng phi kiếm, không còn vật gì khác. Giờ phút này, các tu sĩ cẩn thận quan sát ở ngoại thành, từng người sắc mặt hoảng sợ không thôi. Thực lực của hải nhĩ thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bọn họ không dám tưởng tượng. Khoảng cách 50 dặm, hải nhĩ liền có thể trong khoảnh khắc, giết chết 100 cực cảnh cường giả. Mỗi một tu sĩ đều cảm động lây, bọn họ đối mặt đại quân hải nhĩ số lượng khổng lồ, hầu như nhìn không thấy bờ này, trong lòng sinh ra kính sợ thật sâu. Những hải nhĩ này, căn bản không sợ sinh tử, chết cũng sẽ bị đồng bạn cắn nuốt mất. Mặc dù ngoại thành có rất nhiều trận pháp phòng ngự, nhưng những trận pháp phòng ngự này lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây? Những trận pháp phòng ngự này không giống với đại trận hộ thành của nội thành, có thể để cho các tu sĩ dựa vào đại trận đến chống cự. Trận pháp phòng ngự đơn thuần, một khi bị vây công, thực lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, ở trước mặt đại quân hải nhĩ cường đại như thế, bọn hắn ngăn cản có ý nghĩa sao? Có thể sống sót không? Rất nhiều tu sĩ đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp đứng dậy phi độn rời xa Phong Tuyết Thành, tất cả bảo vật của bọn họ đều đã thu thập vào trong túi trữ vật, không có vướng bận. Các tu sĩ còn lại thấy cảnh này, cũng có chút do dự. Bọn họ sinh hoạt ở chỗ này nhiều năm, đối với nơi này vẫn còn có chút lưu luyến, hơn nữa trước đây không lâu, cũng vừa mới công bố, đánh chết hải nhĩ sẽ có ban thưởng kích xù. Hải nhĩ số lượng rất nhiều, tùy tiện săn giết chính là mấy trăm hơn 1.000 con, cho nên tương đối ích lợi cũng là rất cao. Giờ phút này, chuyện trăm tên cực cảnh tu sĩ bị hải nhĩ đổ sát, nhanh chóng truyền lại trong thành Phong Tuyết. Ngay cả nội thành, đàm luận nhiều nhất cũng là chuyện này. Kỳ thật, bị hải nhĩ săn giết, cũng không phải là chuyện kỳ lạ quý hiếm. Dù sao đây là đại quân hải nhĩ có thể so với thú triều khổng lồ, nhưng mà ai cũng thật không ngờ, 100 tên cực cảnh tu sĩ này, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Chương 1609, vây công thành Phong Tuyết, 100 cường giả cực cảnh cứ như vậy tan thành mây khói, một tia dấu vết cũng không lưu lại. Tu sĩ ở lại trong thành, trong lòng vẫn hoảng sợ, ý nghĩ của bọn họ cũng có chỗ khác nhau, nhưng nói tóm lại, bọn họ đối với thực lực của hải nhĩ đã có hiểu biết hoàn toàn mới. Khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc, sau khi bầy kiến biển giết chết trăm tên tu sĩ này, cũng không có tiếp tục tiến công thành Phong Tuyết, hơn nữa một lần nữa trở lại vị trí cũ, tiếp tục chờ đợi. Tin tức này rất nhanh truyền khắp trong thành. Giờ phút này, trong Phong Tuyết thành nội thành, trong một gian mật thất, có 5 tên tu sĩ. 5 tên tu sĩ này đều là tu sĩ tôn gia thành Phong Tuyết, nhất mạch tộc duệ bọn họ ước chừng có 100 người đều sinh hoạt ở nội thành thành Phong Tuyết, làm nguyên lão thành Phong Tuyết, kỳ thật bọn họ đã sinh hoạt ở nơi này rất nhiều năm, lớn tuổi nhất cũng chính là trưởng lão tôn gia, giờ phút này sắc mặt vô cùng trầm trọng. Đại trưởng lão, vừa rồi truyền đến tin tức, thực lực hải nhĩ phi thường cường đại, số lượng hải nhĩ nhiều như vậy, Phong Tuyết thành tuyệt đối không có khả năng chống cự, chẳng lẽ thật sự ở chỗ này chờ chết sao? Tôn gia chúng ta, từ trước đến nay lấy thuần dưỡng linh trùng mà nổi tiếng, yêu trùng như thế, có thể là một cơ hội của tôn gia chúng ta, nếu có thể khống chế loại yêu trùng này, đối với tôn gia chúng ta mà nói, sẽ là nghịch thiên cải mệnh. Đại trưởng lão tôn gia ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Trước đó, ta tốn hao rất nhiều tâm tư, cũng không có bắt được một con hải nhĩ còn sống, chỉ là đạt được mấy thi thể hải nhĩ mà thôi. Hiện tại, cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể từ bỏ? Đại trưởng lão, việc này không thể coi thường, số lượng hải nhĩ vô cùng khổng lồ, muốn bắt giữ một con khó khăn cỡ nào, ta cho rằng nên thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, sớm rời khỏi nơi này một chút, miễn cho về sau đào thoát cũng không có cơ hội. Nói chuyện là một gã tu sĩ hơi trẻ tuổi một chút, hắn có chút kích động, cho rằng vừa rồi, hắn ngay tại ngoại thành, tận mắt thấy đại quân hải nhĩ giết chết trăm tên tu sĩ, cảnh tượng kia rõ mồn một trước mắt, thực lực hải nhĩ, vượt xa hắn tưởng tượng. Không nói trước. Chuyện chúng ta có thu phục hải nhĩ làm linh trùng hay không, hiện tại nếu tôn gia chúng ta là người đầu tiên rời khỏi nội thành, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Phong Tuyết thành sao? Nếu Phong Tuyết thành bị hủy diệt thì cũng thôi đi, nếu Phong Tuyết thành hoàn hảo, nơi nào còn có nơi sống yên ổn cho chúng ta? Tu sĩ ngoại thành, chạy mấy cái thì cũng thôi đi, tu sĩ nội thành, lại có ai dám rời đi vào lúc này? Thành chủ đại nhân tất nhiên sẽ rất tức giận. Đại trưởng lão, theo ta được biết, Trần Khả đã sớm khống chế phi kiếm rời đi, nghe đồn, hắn thông qua trận pháp truyền tống tiến về thành trì của liên minh. Vì sao hắn làm, chúng ta không làm được. Không sai, Trần có thể lấy danh nghĩa gọi viện binh, tiến về thành trì liên minh trốn đi, chúng ta dựa vào cái gì mà chịu chết ở chỗ này. Tuy nói Lưu gia chúng ta có địa vị nhất định trong nội thành, nhưng cũng đều là những gia tộc khác ăn thừa, chúng ta không cần thiết bán mạng ở chỗ này. Đại trưởng lão, kỳ thật những người chúng ta, đợi đến thời điểm Hải Nhĩ tiến công ngoại thành, đào thoát cũng kịp, nhưng hậu duệ Tôn gia chúng ta thì sao? Tu vi của bọn họ không cao, đến lúc đó có khả năng toàn bộ đều ngã xuống ở đây, huyết mạch Tôn gia chúng ta liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Bên trong mật thất, thập phần cãi lộn, kỳ thật ở bên trong các đại gia tộc, phàm là tu sĩ nội thành có chút thực lực, đều sẽ cân nhắc vấn đề này. Một mặt, bọn họ lo lắng đặc quyền của mình sẽ bị tổn thất, nhưng ở lại chỗ này, Hải Nghĩ tiến công sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, cũng không có sách lược vẹn toàn. Ngoài thành, đại quân Hải Nghĩ rốt cục chậm rãi di động. Từng bầy Hải Nghĩ chậm rãi tới gần Phong Tuyết Thành, trên bầu trời tiếng chấn động càng ngày càng rõ ràng. Càng làm cho người hoảng sợ chính là, những Hải Nghĩ này lại bắt đầu chậm rãi đem trọn Phong Tuyết Thành vây lại. Ngay cả trên sườn đồi gần nội thành cũng bị đám Hải Nghĩ xúm lại. Hơn nữa, cho dù là Hải Nghĩ tụ tập toàn bộ thành trì, từ mặt ngoài cũng không nhìn thấy Hải Nghĩ giảm bớt bao nhiêu. Trong lúc Hải Nghĩ xúm lại thành Phong Tuyết, đồng thời đại lượng tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Sở dĩ trước đó bọn họ còn ở lại chỗ này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Hải Nghĩ cũng không có đem toàn bộ thành trì tụ tập lại, nhưng mà hiện tại, Hải Nghĩ có ý đồ vây thành, bọn họ minh bạch, đây là cơ hội cuối cùng để mình thoát đi, cho nên liều lĩnh bỏ chạy. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, đã có mấy vạn tu sĩ trốn đi xa. Mà giờ khắc này, đại quân Hải Nghĩ đã đem trọn thành Phong Tuyết vây lại. Thiên Cơ Thú nói, Cổ đạo hữu, ta càng ngày càng không hiểu ngươi rồi. Trước đó ngươi nói muốn để cho những tu sĩ này tự mình chạy trốn, hiện tại lại phong tỏa toàn bộ thành trì, không cho phép một tu sĩ nào chạy trốn, đây là nguyên nhân gì? Ngươi khiếp đảm, nên đi đã sớm đi, hiện tại tu sĩ ngoại thành lưu lại, đại bộ phận đều là muốn lưu lại nhặt tiện nghi, nói không dễ nghe, bọn họ chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tu sĩ còn lại, nếu không cho bọn họ một ít áp lực, bọn họ quả quyết sẽ không rời khỏi nơi này. Đạo hữu ở chỗ này xem kịch vui là được rồi. Đại quân Hải Nghĩ chậm rãi tới gần Phong Tuyết Thành. Lúc này, bên trong thành đã có hiệu lực, các trận pháp bắt đầu khởi động, hàng loạt ánh sáng đánh thẳng vào trong đại quân Hải Nghĩ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đại quân Hải Nghĩ tổn thất nặng nề, vô số Hải Nghĩ bị đánh chết, thân thể trắng noãn ngã nhào trên mặt đất. Những tu sĩ đầu tiên tiến công, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thực lực của bản thân bọn họ đã vượt qua Hải Nghĩ 2-3 cảnh giới, hơn nữa lại mượn nhờ trận pháp, Hải Nghĩ ở trước mặt bọn họ liền giống như một con muỗi, bọn họ muốn chém giết bao nhiêu, liền có thể giết chết bấy nhiêu. Nhưng rất nhanh, thế cục liền xuất hiện biến hóa. Bọn họ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là vô luận bọn họ đánh giết Hải Nghĩ như thế nào, những Hải Nghĩ này giống như là diệt sạch không được, từ số lượng nhìn lại, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa Hải Nghĩ một khi khôi phục, lập tức thôn vệ thi thể Hải Nghĩ khác, cũng không phải là không ngừng sinh sôi, tựa hồ căn bản không bị người chuyển biến xấu. Một khi ấu thể Hải Nghĩ đạt được bất kỳ linh lực gì, thân thể sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Không bao lâu nữa, sẽ trở thành Bạch Ngọc Hải Nghĩ trưởng thành. Loại tập tính đặc thù này, để cho tất cả tu sĩ cảm thấy kinh hãi. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn Hải Nghĩ này, gần như là bất tử bất diệt, sinh mệnh của bọn nó luôn phiên tiến hành. Đối mặt với đối thủ cường đại như thế, trong lòng tất cả tu sĩ đều tràn đầy tuyệt vọng, cho dù bọn họ có diệt sát nhiều yêu thú hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì tốc độ sinh sản của Hải Nghĩ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Các đạo hữu, bây giờ nên làm gì? Tu sĩ ngoại thành trong lòng đã có chút hoảng sợ. Không bao lâu nữa, Hải Nghĩ liền có thể tiến vào bên trong ngoại thành. Bọn họ sẽ trước tiên cùng Hải Nghĩ tao ngộ, hậu quả bọn họ đã rất rõ ràng, cơ hồ không có khả năng sống sót. Chương 1610. Phá vòng vây, Hải Nghĩ vây quanh, cơ hồ để cho tất cả tu sĩ đều lâm vào trong bối rối. Đây gần như là thú triều, thậm chí là uy hiếp, vượt xa thú triều. Cho đến giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ mới bắt đầu hối hận, bọn hắn hối hận mình không sớm rời khỏi nơi này, không có rời khỏi Phong Tuyết Thành. Hiện tại, bọn họ bỏ lỡ cơ hội này. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ, chỉ có hai phương án, một cái là lưu lại chống cự, một cái khác thì là phá vây đào thoát. Phá vòng vây có nguy hiểm rất lớn, hơn nữa tất nhiên là có tổn thất, cũng không phải tất cả tu sĩ đều cam nguyện mạo hiểm. Rất nhanh, ở phủ cận nội thành, tụ họp lượng lớn tu sĩ. Yêu cầu của bọn họ vô cùng đơn giản, đó chính là tiến vào nội thành. Tất cả mọi người rất rõ ràng, trận pháp phòng ngự của nội thành càng cường đại hơn, tính chất phòng ngự cũng tốt hơn, dựa vào nội thành, an toàn của bọn họ có bảo đảm rất lớn. Mặt khác, bản thân nội thành có rất nhiều tu sĩ cảnh giới rất cao, hậu duệ của các đại gia tộc, cho nên những đại tu sĩ này, vô luận như thế nào, cũng sẽ bảo đảm nội thành an toàn. Nhưng mà, bọn họ lại bị chặn ngoài cửa. Chư vị đạo hữu, ngoại thành đã bố trí xong trận pháp phòng ngự, ngoại thành cũng là một bộ phận của Phong Tuyết Thành, các ngươi ở lại ngoại thành là hợp tình hợp lý. Một gã tu sĩ nội thành cao giọng nói, tất cả mọi người đều biết, ngoại thành không có trận pháp phòng ngự, chỉ có các ngươi bố trí trận pháp cỡ nhỏ, những trận pháp cỡ nhỏ này căn bản không thể đánh đồng với trận pháp nội thành, không cho chúng ta tiến vào nội thành, chẳng lẽ là để cho chúng ta ở chỗ này chịu chết sao? Đạo hữu nói không đúng, ngoại thành này cũng là các ngươi lựa chọn, hơn nữa nội thành tự có quy củ, không có mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, ta cũng không dám để các ngươi đi vào. Tu sĩ trông coi rất kiên quyết. Nếu là ngày bình thường, tu sĩ nội thành các ngươi có chút đặc quyền thì cũng thôi đi, bản thân chúng ta đến thành Phong Tuyết muộn, khả năng không có kinh nghiệm phong phú như tổ tiên các ngươi, nhưng bây giờ đến thời điểm hải nghĩ vây thành, các ngươi còn phải có đặc quyền, để những tu sĩ ngoại thành như chúng ta mất mạng vì các ngươi. Điều này sao có thể? Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không mất mạng, trừ phi tu sĩ nội thành cùng chúng ta chống cự hải kiến, nếu không tuyệt đối không được. Trong mắt đông đảo tu sĩ tràn đầy giận dữ, giờ phút này, trong lòng bọn họ đều vô cùng hối hận, thái độ của tu sĩ nội thành như vậy, khiến cho bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩ chống cự nào, sớm biết như thế, còn không bằng sớm rời khỏi Phong Tuyết Thành, bây giờ cũng an toàn. Đúng lúc này, từ trên trời bay tới một tu sĩ cao lớn. Người này trầm giọng nói, các ngươi thật to gan, dám can đảm vây công nội thành, ngay cả quy củ cơ bản nhất cũng quên sao. Bái kiến thành chủ đại nhân, tất cả mọi người đều biến sắc, không ngờ thành chủ lại xuất hiện. Mặc dù thành chủ xuất hiện rất ít, nhưng bọn họ đều nghe nói qua uy danh của thành chủ, càng biết được con trai của thành chủ đại nhân Trần Khả Ương ngạnh, cho nên tự nhiên không có ai muốn làm chim đầu đàn. Chọc giận thành chủ, chính mình tự nhiên không có quả ngon để ăn. Mục đích chuyến này của bọn họ cũng coi là đạt đến, thành chủ xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ cho bọn hắn một phương pháp giải quyết hợp lý. Thành chủ đại nhân, ta cũng không phải gây chuyện, dù sao việc này cũng rất quan trọng, nếu chúng ta tiến vào trong nội thành, tất nhiên có thể tăng lên năng lực phòng ngự chỉnh thể. Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chỉ là ở chỗ này chống đỡ hải kiến mà thôi, đợi đến lúc bầy kiến biển rút đi, chúng ta còn có thể trở về nội thành. Một tu sĩ cẩn thận nói. Ồn ào. Trong mắt thành chủ lóe lên hàn quang, trên người lão đột nhiên bắn ra một đạo linh quang, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể tu sĩ này. Tên tu sĩ này giật mình, vội vàng bước ra lui lại, hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới, thành chủ lại sinh ra sát cơ với hắn, nhưng cũng may tu vi của hắn không thấp, có thể thong dong đào thoát. Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cao thì có thể làm cái đặc quyền gì ở Phong Tuyết Thành. Thành chủ hừ lạnh nói, động thủ, gần như trong nháy mắt. Mấy trăm tu sĩ nội thành đột nhiên xuất hiện, tất cả bọn họ đều vây công tu sĩ này, ra tay cực kỳ ngoan độc. Thật ra giữa tu sĩ cực cảnh, chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Cho dù là cường giả cảnh giới hỗn độn, cùng tu sĩ cực cảnh bình thường, cũng không có chênh lệch như thiên giản hồng câu, cho nên muốn diệt sát đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mấy trăm tu sĩ đồng thời xung kích thì khác. Tất cả tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không thể tin được. Nội thành lại phái ra tu sĩ vây công một gã tu sĩ ngoại thành, mà tu sĩ này cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Đại địch trước mặt, vậy mà tập kích người mình. Xoạch, xoẹt. Dưới sự tấn công của mấy trăm tu sĩ nội thành, tu sĩ ngoại thành này không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt bị đánh gục, chết ở trước mặt mọi người. Đây là điều mà mọi người hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ cho rằng, có lẽ sẽ trừng trị một chút, không nghĩ tới, dĩ nhiên là tại chỗ mất mạng, thần hồn câu diệt. Động một tí là lấy mạng người, lại há là một thành chủ gây nên. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người câm như hến, không dám nhiều lời, sợ mình sơ ý một chút, mang đến họa sát thân. Tuy tu sĩ ngoại thành rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không có tổ chức gì, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Các ngươi bây giờ còn có bất kỳ ý kiến gì sao? Thành chủ hỏi, tất cả mọi người không nói nhiều, lập tức lui ra, trở lại cho các ngươi an bài trận pháp đi lên. Chuẩn bị nghênh đón hải nghĩ công kích, ta sẽ phái ra tu sĩ nội thành trợ giúp các ngươi. Thành chủ quát, tất cả mọi người lập tức lui lại, rời xa nơi thị phi này. Nhưng trong lòng mọi người đều lộ ra bất mãn với nội thành, nếu như cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rời khỏi Phong Tuyết Thành, sẽ không có bất kỳ chờ mong nào đối với Phong Tuyết Thành. Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn kịp nữa. Đợi đến khi bọn họ rời xa nội thành, các tu sĩ bắt đầu thảo luận. Sớm biết như thế, vì sao chúng ta ở lại chỗ này? Có phải các tu sĩ nội thành này muốn chờ sau khi toàn bộ chúng ta chết hết, bọn họ ngồi mắt ăn bát vàng hay không? Nếu như cho lão phu thêm một cơ hội, lão phu tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Mấy ngày trước còn có một đạo hữu mời ta rời khỏi nơi này, lúc ấy ta có chút ham an nhàn bên trong đồ thành, hiện tại lại là hết sức hối hận. Các vị đạo hữu, ta ngược lại là có cái ý nghĩ to gan, không bằng chúng ta từ nơi này phá vây ra ngoài, tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng là bằng vào thực lực của chúng ta, chỉ cần có đủ nhân số, bằng vào bảo vật trong tay, tuyệt đối có thể giết ra một con đường máu. So với việc chống cự hải nghĩ vô tận, chúng ta thà rằng mạo hiểm phá vây. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho ánh mắt rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ kích động. Nói thật, bọn họ đối với việc có thể chống cự lại hải nghĩ hay không cũng không có bất kỳ tin tưởng, đặc biệt là chỉ do tu sĩ ngoại thành bọn họ tự mình chống cự, càng là không có khả năng. Cho nên, phá vây ngược lại là một lựa chọn không tệ. Được, chúng ta liền phá vòng vây, lão phu thà rằng chết ở trong tay hải nghĩ, cũng không bán mạng cho những tu sĩ nội thành kia. Tính thêm ta, lão phu cũng muốn tham gia. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1600. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.